Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Theo cái chân của mình, ông Hữu từ vách nhà đi xuyên ra với bộ đồ lúc chết, quần ống rộng, áo sơ mi cũ rách, đang quay lưng đứng nhìn bà. Bà Phúc lắp bắp: Anh Hữu phỏng. Vẫn đứng bất động gục đầu ở đằng trước, ông Hữu từ từ lướt đến chậm rãi. Lúc đến gần bà Phúc thì biến mất. Hoảng sợ, bà Phúc chết lặng cả người, mặt tái xanh, run rẩy. Một cơn gió se se lạnh phả vào lưng bà Phúc như là len lỏi vào từng lỗ chân lông, khiến cho bà nổi da gà. Bà Phúc quay lại thật chậm, khi cảm giác như có ai đó đang đứng đằng sau lưng mình. Thì giời ơi là giời, là cái gương mặt tái xanh đẫm máu của ông Hữu hiện ra. Bà té ngửa xuống đất mà lắp bắp: Tôi mang đồ ăn đến cho vợ con anh thôi. Tôi Hồn ma của ông Hữu lướt tới gần bà Phúc, đưa cánh tay gầy guộc trắng bạch ra, rồi cất tiếng nói của người cõi âm vang vọng cả cái con ngõ vắng như xé toạc cả màn đêm: Tôi cảm ơn chị, để tôi mang về. Chị quay về đi ngủ đi. Như hiểu được ý của ông Hữu muốn gì, bà Phúc đưa cái túi đựng cái miếng thịt heo quay. Lúc vô tình chạm vào tay của ông thì hơi lạnh khiến cho bà đánh rơi cả cái túi mà co chân bỏ chạy thục mạng về nhà. Khi về đến cửa nhà bà Phúc, bà còn chưa hết hốt hoảng thì ngoái đầu nhìn về phía đầu ngõ nhỏ. Ông Hữu tay cầm cái túi thịt heo mà lướt xuyên qua vách tôn. Bà Phúc sợ lắm, cầm chìa khóa run rẩy phải đến 10 phút mới tra được cái khóa vào ổ. Sáng ngày hôm sau, câu chuyện hồn ma của ông Hữu xuất hiện ở đầu ngõ, và việc cái quan tài rung lắc làm cho người dân trong xóm nhỏ càng thêm lo lắng. Còn mẹ con bà Lý thì chả hiểu mô tê gì, sáng ra đã có thấy có miếng thịt heo quay ngon lành. Lạ thay, dù để qua đêm ấy nhưng mà cái lớp da vẫn giòn như là vừa lấy ra khỏi lò, chứ không dai như những miếng thịt để qua đêm khác. Việc ông Hữu đem túi thịt quay trở về được mọi người kể cho bà Lý nghe, nước mắt của bà lại trào ra. Đến cả khi chết, ông vẫn còn lo lắng cho vợ con của mình. Ngày thứ ba, việc hỏa táng càng làm cho bà Lý lo lắng. Ấy nếu như để lâu thì không được, mà hỏa táng thì tiền đâu mà làm. Đang miên man suy nghĩ, vừa dọn mâm cúng buổi trưa cho ông Hữu, thì ánh mắt của bà ngước lên nhìn tấm di ảnh của ông Hữu mà khóc. Chốc chốc bà lại lẩm bẩm: Ông ơi là ông, bây giờ tôi phải làm sao đây? Tiền thì tôi đóng học năm mới cho con, giờ lấy đâu ra tiền hỏa táng cho ông? Ông ơi, tôi thương ông lắm, ông ở bên cạnh tôi mà tôi đâu hay biết, tôi vô dụng quá ông ơi. 12 giờ trưa, nắng nóng, trong căn nhà vách tôn nó lại càng ngột ngạt. Bỗng nhiên một hơi lạnh thay thế hoàn toàn cái nóng lực trong căn nhà. Cắm ba nén nhang để cúng cơm cho ông Hữu, định ngước lên khấn mời ông về ăn, bà Lý lại tròn mắt hoảng sợ khi trên tấm di ảnh của ông Hữu chảy ra hai dòng lệ đỏ xuống đến tận mâm cơm. Gương mặt của ông tái xanh, không còn vẻ hồng hào như vừa rồi bà thấy. Miệng của ông Hữu trong tấm di ảnh bắt đầu cử động, không khí trong nhà lạnh hơn rất nhiều lần. Vọng theo sau là tiếng nói của ông phát ra từ tấm di ảnh như đang nói chuyện: Tôi sẽ tự thiêu. Tự thiêu, bà đừng lo, tôi sẽ tự thiêu. Tự thiêu. Chưa kịp nói gì, làn khói nhang bay lên dày đặc, rồi hình ảnh của ông Hữu vừa rồi trong di ảnh biến mất. Bà Lý thử người, không hiểu là ông định nói gì, nhưng nghe tiếng chồng mình đối với bà bây giờ là một niềm an ủi lớn nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net